Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm những chuyện có liên quan đến tín dụng. Nhờ mà giám đốc Tạ Thái Gia lúc trước sáng lập công ty đã thể công ty này tuyệt đối khác hẳn với những trình tín xã khác. Nhưng nhà trình tín xã khác toàn là giám sát, điều tra, chụp ảnh, bắt gian. Vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, chỉ cần có tiền là được. Công ty cố vấn tình yêu tài giao không đi theo con đường cấp thấp này, đã thành lập dựa trên mục đích là đem lại hạnh phúc cho mọi khách hàng. Đó chính là con đường cao cấp tạo nên niềm hạnh phúc cho khách hàng. Giám đốc Tạ Thái Sao là một cô gái xinh đẹp, có kinh nghiệm tình yêu phong phú. Năm nay vừa mới 25, nhưng tầm nhìn rất rộng lớn. Phát hiện ra những người đang yêu đều chân tay luống cuống bơi trong biển tình, rồi lại ao ước muốn làm nên một thị trường hải đăng dẫn đường. Tự bản thân tập hợp một nhóm người cả trai lẫn gái, trẻ tuổi xinh đẹp, sáng lập nên công ty cố vấn tình yêu hôn nhân. Cái khầy việc chồng bà tôn ở đại lục bao hai đứa con gái đó tiến triển đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng tôi đã tìm thấy cô vợ bé ở đại lục đã câu dẫn chồng của bà ấy, thuyết phục cô vợ bé kia trộm bí mật của công ty của ông chủ tôn. Chờ sau khi ông chủ tôn lâm vào khủng hoảng, rồi bà tôn sẽ dựa vào những gì chúng ta đã dạy để diễn, bắt được hành vi của vợ bé chồng bà. Bởi vậy chồng bà tôn chẳng những hổ thẹn mà còn cảm kích toàn bộ những việc mà bà tôn làm, ăn năn hối lỗi. Tại thời sao gật đầu khen ngợi Quý Thiên Thu. Sắp đặt nội dung tốt lắm, có thể thu dọn họa lớn cho khách, lại có thể làm xoay chuyển trái tim chồng bà ta. Có cô phụ trách sắp đặt mấy kế hoạch này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đâu có, đây là sở trường của tôi mà. Không thể tưởng tượng được trước kia họ bên kỳ cầu trường lại có thể sử dụng trong công việc này. Tuy không phải là một đạo diễn, nhưng tôi lại càng thích công việc hiện tại hơn. Trên gương mặt tú nệ đẹp đẽ của Quý Thiên Nhu tràn ngập sự tự tin. Có thể cứu vớt nguy cơ khủng hoảng hôn nhân của vợ chồng, không những tạo phúc cho người khác mà còn có thể kiếm tiền, tích lũy âm đức. Có thể nói là một công đôi việc, cớ sao mà không làm, cứ tiếp tục cố gắng. À, giám đốc, tôi xem vụ mắn tiếp theo. Mặt của Tạ Thái Sao đã chôn giữa đống tư liệu, không ngẩng đầu lên mà hỏi một cô gái đang có sáng người duyên dáng. Tiểu Tranh, cái nhân viên văn phòng kia bị 38 bạn gái vứt bỏ, có thể phục hồi lại được niềm tin hay không? Có mỹ nhân là tôi đây sao vừa theo đuổi hắn, không những hắn khôi phục lại sự tự tin mà còn được rất nhiều phụ nữ hoàn ngành nữa cơ. Hả? Nói nghe chút đi. Trên vẻ mặt kiều mị của Ngụy, Tiểu Tranh lộ rõ vẻ đắc chí. Cái mông xinh xắn ngồi lên bàn làm việc của giám đốc bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thật ra anh ta cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là anh không biết cách ăn mặc chảy chuốt, đương nhiên sẽ bị cánh phụ nữ bỏ qua. Vì vậy tôi đưa anh ta đi thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại một lần, tạo hình lại từ đầu đến chân, chọn một bộ lễ phục có màu sắc phù hợp với dáng người, sau đó còn diễn thêm một vở kịch mỹ nữ theo đuổi dã thú cho thêm phần long trọng. Quả nhiên đã có nữ đồng nghiệp trong công ty bắt đầu chú ý đến người này, vì họ rất thắc mắc tại sao một mỹ nữ như tôi lại theo đuổi người như vậy. Lúc đầu là vì tò mò, sau thì biến thành một động lực. Động lực cái gì vậy, chị Tiểu Tranh? Mấy cô gái bên cạnh theo dõi câu chuyện hỏi. Chính là động lực thưởng thức đó. Khi một người đàn ông sau khi bị rất nhiều người thưởng thức, sẽ hình thành nên một tin đồn. Tin đồn lại kéo theo một trào lưu. Một người còn có thể lý trí, chứ một đám người sẽ trở nên mù quáng. Và khi tất cả nghĩ anh ta là một người tốt, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý không muốn mảnh đất dinh dưỡng này rơi vào tay kẻ khác. Tiểu Tranh nhún nhún vai ngáp một cái. Bây giờ không cần tôi phải theo đuổi hắn nữa, cả một đám con gái đều tranh nhau cướp hắn kìa kìa. Wow, không hổ danh là bác sĩ tâm lý, chị Tiểu Tranh thật là lợi hại. Tạo ra cái nhóm này, quả thật so với khi đợi trong bệnh viện nghe người nhà kể khổ còn vui hơn nhiều. Tạ Thái Sao rất hài lòng gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Nhiệm vụ tạo nên lòng tin cho người thất tình lần này tất cả phải nhờ vào cô. Không thành vấn đề. Còn cậu thì sao, Kiên An? Con gái của vợ chồng Lâm Thị có muốn tự sát về tình nữa hay không? Mọi ánh mắt đều dừng lại ở cái đầu của Lâm Kiên An. Chỉ thấy anh chàng khôi ngô kia đang cười rất tào nhã. Chỉ là một ánh mắt nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác yên tâm. Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Có tôi ở đây, con bé có muốn đi sớm như vậy cũng không dễ dàng đâu. Cậu làm như thế nào? Tôi nói với con bé, sớm cũng đã chết, muộn cũng là chết. Nếu để là chết, làm gì phải như con khỉ cấp bách như vậy? Không bằng đi chơi với tôi một vài ngày, sau đó tôi liền bồi bổ kiến thức về con trai đủ loại kiểu cho nó. Dù con bé thì bạn trai mới, một đồng nghiệp khác hỏi. Kiến An lắc đầu. Để biết bọn đàn ông yêu như thế nào, tôi cho con bé lần lượt gặp mấy người con trai tính cách khác nhau. Từ điềm đạm, bá đạo, hài hước, nghiêm túc, cố chấp đến hiền lành, làm cho con bé nhận biết được cùng một loại gạo cũng có thể nuôi dưỡng ra trăm dạng người. Không phải tất cả đàn ông đều sống với cái người mà nói yêu kia. Có tệ hơn, cũng có người rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net